Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650, chương 88, đầu chim ưng thân ngựa có cánh thú. Im miệng, Malfoy. Cùng Shirakawa ổn định so sánh, Harry liền ngồi không yên, lập tức đứng ra chỉ trích Malfoy. Lời như vậy, đối với Hagrid là một loại làm nhục. Tạp chí trùng hô. Malfoy xem mình một chút hai người thủ hạ Crabbe cùng Goyle. Sau đó sẽ nhìn Harry. Xịt một tiếng, đem cặp sách ném cho Goyle. Sau đó nện bước chân, liền hướng Harry đi tới. Giống như là muốn đánh nhau một dạng. Muốn đánh nhau. Michael trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Tại thời kỳ trưởng thành tiểu nam hài, cuối cùng có một ít xung động. Ngay cả Shirakawa cũng không ngoại lệ. Hắn cũng muốn đánh Malfoy một trận. Dementor, Dementor. Malfoy mặc dù khí thế hớn hở, nhưng là rốt cuộc không có động thủ. Đi tới Harry phụ cận, đột nhiên chỉ Harry sau lưng, sắc mặt kinh khủng, liền kêu mấy tiếng Dementor. Hơn nữa về phía sau lui nhanh hai bước, đưa đến không thiếu đồng học đều dọa cho giật mình. Nhất là Harry, sắc mặt đều là trắng nhợt, nhưng là quay đầu, lại phát hiện nhàn nhạt ánh mặt trời trong rừng rậm, chẳng có cái gì cả. Ta còn tưởng rằng muốn đánh nhau đây. Michael nhìn đem mũ trùm mang lên, trang Dementor dáng vẻ Malfoy một nhóm, không khỏi buồn bực nói. Ta cũng đều chuẩn bị xong. Shirakawa giống vậy có chút buồn bực. Hắn còn nghĩ thừa dịp người loạn, đi lên đánh Malfoy một trận. Ào ào, Harry khuôn mặt đều khí rõ ràng, hô hấp trực xuyễn, nhưng là lại bị không biết từ nơi nào xuất hiện Hermione ngăn cản. Khục khục, Hagrid thanh âm cũng từ xa côn truyền tới, đem sở hữu học sinh, bao gồm Shirakawa ở bên trong ánh mắt, toàn bộ đều hấp dẫn tới. Đương đương đương đương, Hagrid nhìn hấp dẫn tới bọn học sinh ánh mắt, có chút đắc ý, trên cổ hắn treo mấy con tuyết điêu, không nhúc nhích. Gặp đưa tới bọn học sinh ánh mắt sau đó, đưa tay chỉ một cái, hiến bảo tựa như chỉ sau lưng, cho mọi người xem, ngoặc kép chấm chấm, thoáng cái, sở hữu học sinh đều ngây người, ngơ ngác nhìn Hagrid sau lưng vật kia, phong cách quả nhiên như cũ, xinh đẹp, Shirakawa không chút do dự nói, Hagrid phía sau là cái gì? Một cái đầu chim ưng thân ngựa có cánh thú, phi hành sinh vật. Như tên, có ưng đầu, cánh cùng móng trước, phần sau thân, bao gồm chân cùng cái đuôi. Giống như ngựa, là một loại táo bạo thần kỳ sinh vật, công kích tính không nhỏ, bất quá lại thật rất đẹp. Có ưng ngạo cùng ngựa tuấn, chính là có một chút. Vật này tựa hồ không phải có thể cho bình thường tiểu quỷ đầu lên lớp đồ vật. Ha ha, nó xác thực rất đẹp. Với Bắc Bích chào hỏi đi. Hagrid nghe Shirakawa nói, cười ha ha, từ trên cổ gỡ xuống một cái tuyết điêu, ném cho con ưng kia ngựa đầu đàn thân có cánh thân. Cái này thần kỳ sinh vật không chút do dự, há miệng một cái, lại tiếp lấy Hagrid đầu ăn, rõ ràng cho thấy bị tuần hóa. Hagrid, đây là cái gì? John kinh ngạc há miệng không ba, mặc dù vật này có ngạo cung tuấn, nhưng là có con mắt người. Nhìn nó mỏ dài cùng móng vuốt, đều biết rõ nó rất hung. Aaron, Hagrid khẽ cười nói, đầu chim ưng thân ngựa có cánh thú, một loại kiêu không ngạo thần kỳ sinh vật, là hùng sư thú cùng mái ngựa sinh, tính cách mẫn không cảm giác, muôn ngàn lần không thể khiêu khích nó. Shirakawa nhìn cái kia đưa đầu tại cánh hạ nhẹ mổ, lý lấy lông chim đầu chim ưng thân ngựa có cánh thú nói. Rất tốt. Ravenswap thêm vô cùng. Như vậy, hiện tại, các ngươi ai tới trước theo chân nó chào hỏi. Hagrid cười ha ha, vỗ vỗ tay, hướng mọi người hỏi, ta tới. Shirakawa đương vừa nhấc tay, đưa tới rất nhiều học sinh liếc nhìn. Người điên, Michael không khỏi áp thấp thanh âm. Cái này không có gì. Nó chẳng qua là một cái thần kỳ sinh vật mà thôi. Shirakawa trở về một câu. Rất tốt, Aaron, tiến lên. Hagrid liếc một cái những học sinh khác, bao gồm Harry ở bên trong, đều thờ ơ không động lòng. Hắn có chút thất vọng, Bất quá nhưng vẫn là hướng Shirakawa ngoác ngoác tay. Đầu tiên, Eren, người biết rõ làm sao cùng đầu chim ưng thân ngựa có cánh thú giao dịch đúng không? Hazit hỏi. Đương nhiên, Shirakawa gật đầu một cái. Hắn đọc sách trên, có nói qua cái vấn đề này. Hơi hơi tiến lên mấy bước, đứng ở đầu chim ưng thân ngựa có cánh thú chi trước. Hơi hơi cúc một cung. Đúng, chính là cúi người. Các ngươi phải nhớ kỹ. Đối đãi loại này kiêu không ngạo thần kỳ sinh vật, cần lễ phép, sau khi cúi người chào, chờ nó đáp lễ. Đúng, chính là như vậy. Hazit thật cao hứng hướng mọi người giải thích. Đứng ở Shirakawa cách đó không xa đầu chim ưng thân ngựa có cánh thú hơi hơi cúi đầu. Hướng Shirakawa còn một cung. Shirakawa khẽ mỉm cười, duỗi không ra tay. Đầu chim ưng thân ngựa có cánh thú là một kiêu không ngạo sinh vật. Bất quá nó có kiêu không ngạo tiền vốn. Khi nó đáp lễ sau đó, người có thể đi sờ nó. Bất quá tốt nhất không nên chủ động, mà là chờ nó từ từ đến gần ngươi. Theo Hazit giải thích, đầu kia đầu chim ưng thân ngựa có cánh thú chậm rãi đến gần Shirakawa. Chủ động đem mỏ dài đưa đến Shirakawa duỗi không ra tay trên tăng tăng. Tựa hồ vô cùng hoan hỉ. Rất tốt, tốt vô cùng. Ravenswap thêm vô cùng. Hazit không một chút nào keo kiệt. Ai bảo Shirakawa nhượng hắn cái này tiết khóa rất sinh động đây. Hiện tại, Eren, người có thể cưỡi nó. Cần ta đến giúp đỡ nha. Đúng, ngồi vào nó cánh sau đó. Ngàn vạn lần không nên nắm nó lông chim thật chặt. Theo Hazit kể, Shirakawa chủ động leo lên con ưng kia ngựa đầu đàn thân có cánh thú trên lưng. Đúng, ta đều quên giới thiệu nó. Nó liền bắc bích, Eren, nhớ. Hazit ý cười đầy mặt, rất có cảm giác thành công. Hướng Shirakawa nói, bắc bích, thử đi hai bước. Shirakawa ngồi ở đầu chim ưng thân ngựa có cánh thú trên người. Thân thể thẳng tắp, hơi hơi vỗ vỗ thân thể hắn. Cục cục. Đầu chim ưng thân ngựa có cánh thú đi lên một người lập. Hai móng dương không, phát ra một loại xì xào thanh âm. Sau đó móng trước bỏ xuống, vác Shirakawa một cái chạy lấy đà. Tại chỗ có bọn học sinh kinh ngạc trong con mắt. Tăng tăng thoáng cái liền chạy ra ngoài hơn 10 thước. Đem xí dương lên, móng trước cùng chân sau ngậm lên. Trực tiếp thuận phong lên trời. Oa! Shirakawa ngồi ở đầu chim ưng thân ngựa có cánh người đeo trên. Đột nhiên trong lúc đó, bay trên không trung, coi mắt thư giãn một chút. Kia loại bay vút vui sướng cảm giác, đã hồi lâu không từng có qua. Không nhịn được tấm cánh tay lên tiếng thét dài. Ục ục, bác bích cũng theo đó phát ra xì xào thanh âm. Thỉnh thoảng cũng sẽ có ưng gáy giống nhau quái thanh. Hết sức cổ quái. Ha ha, đa tạ ngươi. Shirakawa sờ bắc bích trên cổ lông chim, lên tiếng nói, cục cục, bắc bích phảng phất cảm giác Shirakawa cảm ơn, cổ dương lên, hai cánh rung một cái, bay cao hơn, mặc dù thân thể cũng không phù hợp phi hành hình thể. Nhưng là Shirakawa ngồi ở phía trên, chính là bốn bể yên tĩnh, nhìn dưới người rừng rậm cùng hắc hồ, vô cùng vui sướng, đề cử sách mới, Marvel. Kiếm tiên trọng sinh, tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai. Có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay. Hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.